Nguyện thứ năm của Phật Dược Sư: ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo. Tôi cảm nhận sâu sắc ý này. Phát tâm đại thừa, sống trong giáo pháp Phật, Ngài sẽ bảo hộ chúng ta, khiến hoàn cảnh chúng ta trở thành yên ổn, tốt đẹp, giúp chúng ta dễ dàng tiến tu. Nếu ở trong chánh pháp đã phát tâm tu Bồ Tát Đạo nhưng chưa đủ trí tuệ và nghiệp chướng còn nhiều, chắc chắn sẽ phạm lỗi lầm và bị rây rứt khổ đau vì tội lỗi. Vì thế, Phật Dược Sư nguyện gia bị cho người lỡ phạm tội, sợ bị đọa tam đồ, để họ được yên tâm hành Bồ Tát Đạo. Chỉ cần hướng tâm về Phật Dược Sư, Ngài sẽ phóng quang gia bị cho tâm ta thanh tịnh, không đọa ác đạo. Cần hiểu rằng nghiệp đã tạo, tất nhiên sắc thân này phải trả nghiệp báo, không thể khác. Thân phạm tội không sám hối được, bị bỏ rơi, không thể sống trong đại chúng. Phật ví như cây dừa chặt đứt ngọn, không thể lên được, hay hòn đá bị dở ra, không gắn lại được. Thân phải trả nghiệp, nhưng tâm được Phật cứu độ. Tâm thanh tịnh an lạc nhờ Phật bảo bọc, nên không bị đọa. Ý thức được sự gia bị của Phật trên tâm chúng ta như vậy, trên bước đường tu, chúng ta chấp nhận mọi chỉ trích của người như là sự trả nghiệp trên phần sắc thân, và phải luôn giữ cho tâm mình thanh tịnh để có thể tương thông với tâm Phật. Tiếp nhận được tâm Phật sẽ chuyển hóa được thân sau tốt đẹp, giống như bỏ chiếc áo rách dơ bẩn để có áo khác sạch đẹp. Người mang thân tội lỗi khổ đau, không thể trả nổi nợ tiền bạc, nợ tình cảm, nợ sinh mạng, vân vân, cho nên nhắm mắt lại là thấy những chủ nợ này níu kéo đòi trả. Tụng kinh Dược Sư, nghĩ đến Phật Dược Sư, Ngài sẽ bảo vệ tâm họ không bị ảo giác này chi phối, tâm được Phật cưu mang, bảo vệ cho thanh tịnh để vào thế giới Phật. Hành Bồ Tát Đạo có đức hạnh và không lỗi lầm, nhưng muốn độ sanh cứu người phải có phương tiện. Thí dụ, muốn cứu người bệnh phải biết ngành y. Vì vậy, Phật Dược Sư thấy những người đau khổ vì bị bệnh câm, điếc, ngọng, mù, vân vân, Ngài phát nguyện giải trừ tật bệnh cho họ. Thực tế, chúng ta thấy có nhiều bệnh được chữa khỏi, nhưng cũng có một số bệnh nan y không thể chữa được. Tuy nhiên, nếu là bệnh nghiệp, tu hành sẽ lành bệnh. Vì thầy thuốc chữa được bệnh nhưng không chữa được nghiệp, nên phải kết hợp việc tu hành và dùng thuốc. Đó là thực tế, chúng ta thấy làm như vậy có người khỏi bệnh. Vì vậy, nguyện thứ sáu của Phật Dược Sư là: ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình thân hình hèn hạ, không đủ sáu căn, xấu xí khờ khạo, tai điếc mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi điên cuồng, chịu nhiều khổ não, nghe được danh ta liền được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt. Điều này nói về những người bị hoàn cảnh bất như ý, vì đời này phải gánh lấy túc nghiệp là nghiệp đời trước đã tạo, nên sanh trong đời này phải mang những thân bệnh tật như thế. Nhưng biết đó là nghiệp của mình, phát tâm nương theo Phật Dược Sư tu hành, được Ngài gia bị, từng bước cũng tháo gỡ từ bệnh nhẹ cho đến nặng, sẽ được giảm bớt hoặc khỏi bệnh. Riêng bản thân tôi, từ nhỏ cũng nhiều bệnh, nhưng may mắn chữa lành được, nhờ có niềm tin với Phật, tu theo Phật. Phật khiến người tốt tìm đến dẫn đi bác sĩ giỏi, hoặc chỉ cho thuốc uống đơn giản mà khỏe mạnh. Bị bệnh tật thường đau khổ, cái chính là khổ tâm, tức rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng vì tham vọng lớn quá, muốn giàu, muốn đẹp, muốn giỏi, vân vân, trong khi mình xấu xí, nghèo khổ, ngu dốt, thì bị người coi thường, chà đạp, nên càng bực tức, khổ sở hơn nữa. Khi phát tâm tu theo Phật, thử nghĩ sắc đẹp, địa vị, giàu sang, khen chê của con người ở thế giới sinh tử có còn cần thiết đối với chúng ta hay không? Dĩ nhiên là không. Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Tâm hồn chúng ta lạnh lùng với những thứ bèo bọt đó rồi, không quan tâm đến tiền tài, sắc đẹp, lợi danh, vân vân, đau khổ trong lòng tự tiêu tan. Sống với cái thật của mình chắc chắn sẽ được thanh thản liền. Còn muốn không được rồi lại sống giả dối, chỉ càng khổ thêm mà thôi. Người thế gian thường chi xấu ưa làm tốt, dốt ưa nói chữ. Từ bỏ cách sống giả dối, sống đúng với phước báo của mình, đứng đúng vị trí của mình, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tâm thanh tịnh, thì thân theo đó cũng được khỏe ra. Nguyện thứ bảy của Phật Dược Sư: ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ, nghe được danh ta, liền được khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc sum vầy. Bị bệnh nguy hiểm, bà con bạn bè kinh sợ, không dám gần gũi cho đến xa lánh. Người thân lánh xa là lánh xa cái nghiệp của chúng ta. Vì vậy, nhiều khi chúng ta không mang bệnh hiểm nghèo về thân, nhưng mang bệnh nặng về tâm, khiến người khó gần. Có người nói với tôi rằng, thấy nói bệnh thì thương nhưng không giúp, vì bệnh mà còn hung dữ, khó tánh, vân vân. Nếu được Phật Dược Sư cứu vớt và người bệnh phát tâm hướng đến Phật Dược Sư cầu nguyện, tâm họ trở thành hiền lại, thì bà con không lánh xa, còn cứu giúp là được thân tâm thanh tịnh, khỏi bệnh, tức giải cứu được tâm bệnh. Có thể thấy, người tu nhờ nương theo gia trì lực của Đức Phật Dược Sư, khiến có người đến giúp đỡ, hay cao hơn nữa, không chữa bệnh bằng thuốc mà chữa bằng tâm niệm, bằng cầu nguyện cũng hết bệnh. Nhưng trường hợp này hiếm người được. Phần lớn là may mắn gặp bác sĩ giỏi, thuốc hay nên được lành bệnh. Nguyện thứ 8 của Phật Dược Sư: ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình mang thân phụ nữ, chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi, nghe được danh ta, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, tiến đến vô thượng Bồ Đề. Điều này nên hiểu rằng, muốn chuyển thân nữ thành thân nam, cần chuyển đổi tánh người nữ thành tánh trượng phu. Tánh người nữ hay nghiệp của người nữ thường ủy mị yếu đuối, thích nương tựa, dễ phiền muộn, ưa ganh tị, thích rắc rối. Nói chung là tâm tánh bất thường, không định tĩnh. Nếu có căn lành, quyết tâm tu và nương theo sự gia hộ của Đức Phật Dược Sư, tâm hồn sẽ được thanh thản, sáng suốt. Chẳng những không còn bị khổ sở vì những tánh xấu của nữ nhi thường tình, mà còn làm được những gì của nam giới, hay hơn cả nam giới. Thực tế cho thấy ngày nay trên khắp thế giới có nhiều phụ nữ tài giỏi, thông minh, họ làm lãnh đạo thành công, quyết đoán, không thua kém gì nam giới. Chuyện tánh nữ thành tánh trượng phu được, còn chuyện sắc thân người nữ thành thân nam, thực tế chúng ta chưa thấy ai làm được. Như vậy, chuyển đổi thân là báo thân phải được chuyển đổi trước. Đương nhiên, thân tứ đại không bị những nghiệp xấu ác chi phối đòi hỏi. Thật vậy, Kinh Đại Thừa dạy luôn nhắm vào việc cải đổi tâm là chính yếu. Báo thân chuyển, sanh thân sẽ chuyển theo. Hoặc sanh thân trong hiện đời không chuyển đổi được, thì bỏ sanh thân này sẽ có sanh thân khác tốt đẹp hơn. vì đã xây dựng được báo thân, tùy theo phước báo thế nào, đời sau sẽ có hảo tướng tương ưng như thế, cũng như sẽ tái sanh vào nơi tốt đẹp tương xứng. Trên lộ trình Bồ Tát Đạo, lấy báo thân là thân phước đức, trí tuệ làm chính, vì như đã nói, có được báo thân hoàn hảo mới dẫn đến quả vị Phật. Chuyện báo thân đau khổ, hèn yếu thành báo thân thánh thiện của trượng phu sẽ có nhiều thuận lợi hơn để tiến đến vô thượng bồ đề, không phải làm thân đàn ông phàm phu để làm quan, làm vua, làm giàu, vân vân. Vì thật sự còn mang nghiệp thân giàu để bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi, thì thân đàn ông hay đàn bà gì cũng đều phải khổ cả. Nguyện thứ 9 của Đức Phật Dược Sư. Ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình sa vào lưới ma, ta giáo ràng buộc, ta dùng phương tiện khai thị cho họ, khiến khỏi đường mê, tu hạnh Bồ Tát, chứng quả vô thượng bồ đề. Một số người vì hoàn cảnh, lỡ theo tà giáo, bị người xấu ác lừa dối gạt gẫm, bị họ ràng buộc, không dám bỏ, vì sợ bị bùa chú làm hại. Có người thưa rằng, con có bạn rủ tới chùa, thấy có thờ Phật Di Lặc. Họ bảo con lạy Phật Di Lặc, và con nghe ông thầy đọc gì mà con không hiểu. Và người thông dịch hướng dẫn con là theo pháp tu này, mà bỏ thì bị ngũ lôi đánh tan xác tan hồn. Con sợ quá, xin thầy cứu con. Họ bảo con phải tìm người thân, kêu 10 người vô tổ chức tu thì không chết, không giới thiệu vô tổ chức mình sẽ bị ngũ lôi đánh, mà giới thiệu vô người thân cũng bị đánh chết thì sao? Có người lại bày bà này in lời kêu gọi bỏ đủ vô 10 nhà là giải được. Tôi nói đây là tà giáo ràng buộc, gieo hốt quản cho người là ác ma. Ác ma thì mình phải tránh xa. Tôi bảo bà đem hết tất cả những gì họ cho đưa thầy đốt, nếu nó đánh chết thầy mới sợ. Nhưng khi quyết tâm theo Phật, nương theo lực gia trì của Đức Phật Dược Sư, tà ác tự tan rã, mọi việc đều tốt đẹp. Hoặc người sa vào lưới ma, đó là 4 thứ ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma ràng buộc. Phật Dược Sư khai thị cho chúng ta nhận ra tất cả những ma này đều là ảo giác, chỉ cần nương theo giáo pháp Phật dạy để trụ tâm, chúng ma này tự biến mất, hay những ảo giác này tự tiêu tan. Theo kinh nghiệm riêng tôi, dùng trí suy nghĩ khó nhận ra ý này, nhưng dùng vô lậu trí trong thiền định dễ dàng nhận ra được cảnh giới ma này không quá thật, chúng chỉ là ảo giác. Thấy biết đúng bản chất của ma như vậy, chúng ta không bị vướng mắc, không sợ sệt, không đối phó, thản nhiên thấy chúng như những kẻ qua đường, thì tự động các ma này biến mất và tâm ta vẫn an trụ cảnh giới vô sanh niết bàn. Đức Dược Sư ở trong thời tà giáo lộng hành, ngài mới phát nguyện giải trừ những tệ nạn này, là điều phát nguyện thứ 9 của ngài. Nguyện thứ 10 của Đức Phật Dược Sư. Ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào do vì vô minh phạm phải sai lầm, nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ, nghe được danh ta, tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Người lỡ phạm sai lầm bị giam cầm rất khổ, nhưng nghe danh Phật Dược Sư phát tâm cầu nguyện, nhờ hướng tâm về Phật, nghĩ nhiều đến Phật, nên tướng tội lỗi mất và hiện tướng hiền lành, có thể không bị hành hạ hoặc được giảm án. Xưa kia năm 1963, trong phong trào tranh đấu của Phật giáo, tôi bị mật vụ của ông Diệm bắt. Tôi chỉ chuyên tâm niệm Phật, không khởi bất cứ ý nghĩ gì khác. Thật sự họ đã đối xử tốt với tôi và cuối cùng cũng thoát chết, hoặc không thoát khỏi dòng tù tội, phải chịu hành hạ thân xác, nhưng không khổ tâm, nhờ tiếp nhận lực Phật gia bị. Trước cái chết vẫn thanh thản, đó là Bồ Tát thân thọ hình, nhưng tâm không thọ khổ. Nói cách khác, có người phạm sai lầm thì chết, bỏ xác thân tứ đại, nhưng chân linh không chết, vì đã được Đức Phật Dược Sư bảo bọc tiếp rước. Còn người không tu, thân tứ đại đã đau khổ vì ngục tù, mà thân ngũ uẩn của họ còn đau khổ hơn nữa. Cho nên thần thức phải bị đọa lạc vào những cảnh giới xấu ác tương ưng với nghiệp báo đã tạo. Nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư. Ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có người nào nghèo cùng, đói khát, vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh ta, chuyên lòng thọ trì, thì ta khiến họ có đủ vật thực và dạy pháp Phật, khiến cho họ được vô thượng Bồ Đề. Người nghèo cùng đói khát, nghĩ tới Phật Dược Sư, Ngài hộ niệm cho họ có thức ăn đầy đủ. Một Phật tử đến thưa với tôi rằng, ông bị thất nghiệp, nghèo đói, không có thức ăn. Ông này không biết làm cách nào, ăn cắp thì không dám, đi xin cũng khó coi. Một hôm, ông thấy người ta vô chùa Vạn Đức tụng kinh Pháp Hoa, ông cũng vô, tụng kinh theo, tự nhiên ông quên đói, là Phật Dược Sư có hộ niệm cho ông này. Phật tử tu hành thực lòng sẽ nghiệm được rằng tụng kinh chăm chú, cái đói biến mất. Ông này tụng kinh, không nghĩ đến thức ăn nữa, và người bên cạnh tự nhiên cho ông ổ bánh mì. Đó là Phật Dược Sư cứu ông một lần nữa. Từ đó, ông tăng trưởng niềm tin, đi chùa lễ Phật, tụng kinh, gặp may mắn, lần lần cuộc sống khá lên, kiếm ăn được và giúp đỡ người khác. Nếu nương theo nguyện của Đức Dược Sư, hết lòng làm theo Ngài, sẽ được Ngài gia bị. Ngược lại, cũng tụng kinh, nhưng không tin tưởng, và còn có thủ đoạn, bị quả báo không lường, vì phạm tội phá pháp. Tu hành, nhưng có ý niệm tà, không làm theo Phật dạy, sẽ bị quả báo ngược lại. Nguyện thứ 12. Ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có người nào nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mòng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, nghe được danh ta, chuyên lòng thọ trì, thì ta khiến họ có đủ đồ dùng, y phục tốt đẹp, của báo dư thừa. Hai nguyện này của Đức Phật Dược Sư trải lòng từ bi, ban vui cứu khổ những người kém phước, chịu đau khổ tột cùng. Nhớ nghĩ đến Phật Dược Sư, Ngài cũng sẵn sàng cưu mang, cho đủ vật thực, đồ dùng để sống, để tu. Còn tham vọng chắc chắn không được. Nói theo ngày nay là nâng đời sống chúng ta ở tầng cao mới. Kinh nói như vậy, và trên thực tế chúng ta cũng thấy rõ ý này. Những người nghèo đến chùa công quả cũng được cơm ăn, áo mặc và hết lòng làm việc cho Phật, cố gắng nương theo giáo pháp của Phật tu hành để bòn mó công đức, không khởi tâm đòi hỏi gì. Từng bước cuộc sống họ cũng khá lên và từ đó tích tụ nhân lành, cho đến một kiếp vị lai nào đó làm đủ hạnh Bồ Tát cũng thành Phật. Và khi đầy đủ 12 nguyện của Phật Dược Sư, thế giới này sẽ trở thành thanh tịnh như lưu ly, nghĩa là biến nguyện thành hành động mới tạo thành xã hội tốt đẹp.